Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, đệ 1484 chương Tưởng Lệ Hành kinh hỉ. 3. Tưởng Lệ Hành khi nào nhiều một cái đồ đệ? Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn trước mắt thiếu niên. Thiếu niên này trên người âm khí kinh người, nhưng là này cũng không phải Ninh Hoan Tâm nhất để ý. Làm nàng nhất để ý chính là, nàng cư nhiên cảm thấy thiếu niên này trong hơi thở có như vậy một tí xíu quen thuộc cảm giác. Ngươi là? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, cẩn thận nhìn trước mắt thiếu niên. Sư nương, ta kêu Trương Niệm mà ni. Trương Niệm nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lạnh lùng nói nhỏ: Trương Niệm, họ Trương, Thiên Đâu. Ninh Hoan Tâm thần sắc biến đổi, lập tức vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi, Ninh Hoan Tâm một sốt ruột, cư nhiên nói cái gì đều nói không nên lời, mà Tưởng Lệ Hành chỉ là cười, giơ tay vỗ vỗ Trương Niệm bả vai. An Niệm, về sau ngươi liền cùng song song sư muội cùng nhau tu hành. Song song là thuần dương huyết mạch, mà ngươi là ta tuyển định người nối nghiệp. Các ngươi công pháp nhìn như tương khắc, trên thực tế lại có thể hỗ trợ lẫn nhau đối luyện, càng có thể tiến bộ thần tốc. Là sư phụ, Trương Niệm đối Tưởng Lệ Hành nói gì nghe nấy. Hắn chậm rãi đi tới Ngụy Song Song trước mặt, hướng về phía nàng gật gật đầu, lúc sau liền cao lãnh đứng ở một bên, thân thể thẳng tắp, không hổ là Tần Quảng Vương một tay dạy ra. Các ngươi mấy cái làm quen một chút đi, ta và ngươi sư nương trước đi ra ngoài. Tưởng Lệ Hành ném xuống Trương Niệm, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi ra ngoài. Lúc này, Trương Niệm đã thu liễm một thân âm khí, thoạt nhìn cùng bình thường thiếu niên không có gì khác nhau. Mà Tưởng Lệ Hành cũng triệt bỏ kết giới cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau rời đi sân. A Hành, ngươi làm như thế nào được? Cái này Trương Niệm là Lý Nghiên nhi tử. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên hỏi Tưởng Lệ Hành, vừa mới Trương Niệm nói ra tên của mình, lúc sau, Ninh Hoan Tâm trong đầu linh cơ vừa động, nàng rốt cuộc nhớ tới kia mặt quen thuộc cảm nơi phát ra. Đó là ở chính mình cái thứ nhất uy chát nhiệm vụ 10 năm sinh tử cách đôi đường. Chính mình ở cái kia nhiệm vụ gặp được cái thứ nhất quỷ hồn chính là Lý Nghiên cùng nàng hài tử. Cái kia quỷ anh, âm khí phi thường trọng. Cho tới bây giờ Ninh Hoan Tâm còn mơ hồ nhớ rõ hắn hơi thở. Mà Trung Niệm trên người âm khí, cùng năm đó quỷ anh hơi thở cực kỳ tương tự. Ân, không sai, hắn chính là Lý Nghiên nhi tử. Bởi vì nhớ Trương Tiếu đối bọn họ mẫu tử ân tình, còn có Trương Tiếu cùng chính mình mẫu thân cảm tình, cho nên hắn cấp chính mình nổi lên tên gọi Trương Niệm. Lúc trước ta đã tặng Trương Tiếu cùng Lý Nghiên cùng đi đầu thai, hơn nữa hứa hẹn sẽ làm bọn họ ở kiếp sau làm một đôi ân ái phu thê. Mà Trương Niệm lúc ấy bị ta giữ lại, bởi vì ta phát hiện hắn chính là ta tìm thật nhiều năm muốn tìm kia một cái. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm thần bí cười, tựa như ngươi gặp được Ngụy Song Song giống nhau, hết thảy đều có định số. Ngụy Song Song là Ninh Hoan Tâm vì Cố gia lưu lại, là nàng y bát truyền nhân, mà Trương Niệm cũng là Tưởng Lệ Hành tìm kiếm kiếm thật lâu, rốt cuộc bị hắn tìm được người thừa kế. Hắn sẽ không vĩnh viễn lưu tại Minh Giới, mà Minh Giới cũng không thể không có Tần Quảng Vương. Cho nên Trương Niệm chính là Tưởng Lệ Hành dốc lòng bồi dưỡng, đời kế tiếp Tần Quảng Vương. Lúc trước là Phong Đô Đại Đế thu lưu Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành biết chính mình liền tính phải rời khỏi cũng cần phải cho đại đế một công đạo. Hiện tại chính mình vì hắn bồi dưỡng ra một cái quỷ đế Diêm Vương tới, cũng coi như báo đáp hắn mấy ngàn năm trước thu lưu tri ân. Hết thảy đều là định số, hết thảy đều là số mệnh. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức liền minh bạch. Nguyên lai ngươi sớm đã có kế hoạch. Bất quá, Trương Niệm như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Ngươi dùng cái gì pháp thuật? Ninh Hoan Tâm vẫn là có điểm tò mò. Hết chương.